Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 327, chương 327, lần đầu và con thần lằn giao chiến. Ở Carillon chính là Smith siêu thị, bên này là Tina một người quản lý cửa hàng. Phương Phương diện diện nhiều ít sẽ có điểm cố không tới. Cho nên Tina liền tìm một người trợ giúp. Mà đây người giúp vậy chính là bạn tốt của nàng Luna. Luna học tập khắc họa ma pháp quyển trục độ tiến triển coi như là có thể. Bất quá đối với Luna mà nói hắn càng thích và Tina ở chung một chỗ. Cười cười nói, rất dễ dàng. Cả ngày đối mặt vậy mấy cái lão gia nghiêm túc khuôn mặt thật sự là có chút không tự tại. Làm Luna cũng không phải cả ngày cũng lưu lại ở trong siêu thị hỗ trợ. Nàng mỗi ngày phải rút ra 3 cái tiếng thời gian học tập khắc họa ma pháp trục cuốn. Bởi vì đây là nàng phải học đồ. Sở dĩ tới Tina nơi này hỗ trợ, chủ yếu vẫn là vì đổi một chút đầu óc mà thôi. Luna đi tới Tina bên này, cười đùa giỡn tựa như nói, tiệm của ta dài, phân phó ta làm chút gì đi, ta nhưng mà rất có thể làm, Luna cười hì hì. Để cho Tina là khóc cười không được. Được rồi, Luna, người giúp ta sửa sang một chút hàng trên kệ hàng hóa. Ta còn phải đi bổ sung nguồn hàng hóa, làm việc máy móc, à, người bận rộn như vậy à. Tina bất đắc dĩ vuốt tay, chúng ta cái đó tiệm trưởng à, chính là một cái liều mạng người bận rộn, liền ta bên này đều không tới xem một chút, mà bị Tina than khổ Smith Lâm đang xem xét nguyên tố. Ma thú, nhưng là trong lúc vô tình hát hơi một cái, lầm bầm lầu bầu lầm bầm một câu, ai nói ta, kỳ quái, mà lúc này Luna vậy là hứng thú hỏi. Ta có thể hay không thử làm việc một chút à, nhìn Luna một mặt dáng vẻ mong đợi. Tina nói chỉ là một câu, người biết nút ấn ở đâu sao? Luna lắc đầu một cái, người biết thao tác thứ tự sao? Luna vẫn lắc đầu, Tina cuối cùng hỏi một câu rất mấu chốt vấn đề, người hiểu ta trong tiệm máy móc sao? Luna lần này mặc dù không có lắc đầu. Nhưng là nàng vậy là hướng về phía Tina liếc khinh bỉ. Mặc dù Luna không bớt đi điểm Tina tới nơi này hỗ trợ. Nhưng là vậy không gặp qua trong tiệm máy móc. Cho nên Luna muốn làm việc máy ý tưởng là không thực tế. Không đi qua học hỏi một chút máy làm việc quá trình vẫn là có thể. Được rồi, đừng nhìn như vậy ta. Ngươi nhìn con bà nó làm có được hay không? Tina bất đắc dĩ nói như vậy một câu. Luna cười một tiếng, đi thôi, cái này còn kém không nhiều. Tina bất đắc dĩ cười một tiếng. Người bạn tốt này tính cách chính là như vậy. Mặc dù cũng lớn như vậy, còn là một bộ đứa nhỏ tì khí dáng điệu. Ở Brigham bên này, bọn họ mới vừa đến liền địa tinh nhất tộc còn không có biết rõ địa tinh hầm mỏ tình huống cụ thể. Tỉ như hầm mỏ tổng cộng có mấy cái, phân biệt cũng đào thành hình dáng ra sao. Đây đều là bọn họ nhu cầu hiểu, nếu không tùy tiện tiến vào hầm mỏ khẳng định sẽ xảy ra vấn đề. Sở dĩ không gấp như vậy tiến vào chính là bởi vì cái vấn đề này. Brian tìm mấy cái địa tinh bắt đầu u hỏi thăm chút vấn đề. Mặc dù liền hiểu được một ít, nhưng chưa tính là toàn diện tin tức. Đối với lần này hắn cũng chỉ tốt bất đắc dĩ lần nữa đi tìm An tộc trưởng. An tộc trưởng ngược lại không có đi ra ngoài, vẫn còn ở trong phòng. Thấy Brigham đi tới hắn đây cũng là có chút nghi ngờ. Brigham ma pháp sư ngươi không phải thương lượng biện pháp đi sao? Lại tới ta cái này có cần gì không? Brigham cười một tiếng, quả thật có chút cần ngài giúp địa phương. Chính là hầm mỏ bên kia có hay không cụ thể mưu đồ gì. Ta thuận lợi ở phía trên này nghĩ một chút biện pháp, An suy nghĩ một chút. Cuối cùng vẫn lắc đầu một cái. Xin lỗi à, Brigham ma pháp sư, chúng ta tinh đào mỏ cho tới bây giờ sẽ không chuẩn bị những thứ này. Chúng ta là trời xanh đào mỏ chuyên gia nơi, cho nên sẽ không chuẩn bị điều này, như vậy à. xem ra nhất định tự mình đi qua nhìn một chút. Như vậy, ta đợi sẽ mang người đi xem, để cho những thứ khác địa tinh cửa dù sao cũng không nên tới gần nơi đó. Nhất định phải dặn dò tốt lắm, An gật đầu một cái. Mà Brigham trực tiếp mang vậy mấy cái ma pháp sư căn cứ An tộc trưởng giải thích phương hướng. Chạy tới, hầm mỏ và địa tinh chỗ ở không tính là xa, nhưng quẹo mấy cái cua quẹo, cũng coi là có chút cách trở. Đi tới hầm mỏ nơi này, rất bao la một phiến khu vực, mà ở trong góc để đống mỏ sát. Đây cũng là khai thác tốt tích trữ thả ở nơi này chờ chuyển vận. Mà một bên khác cửa hang có chắc là hầm mỏ. Bất quá để cho Brigham có chút bất ngờ chính là hắn ở cửa hang bên trong cảm thấy yếu ớt ma lực. Chập chờn, cái này làm cho hắn rất kinh ngạc. Hắn cầm ánh mắt nhìn về phía mấy cái này ma pháp sư. Mấy cái này ma pháp sư ánh mắt vậy nhìn về phía hắn. Trong đó có một cái ma pháp sư thận trọng nói một câu. Ta thật giống như cảm thấy có ma lực chập chờn, còn lại mấy cái ma pháp sư tất cả đều là rối rít. Gật đầu biểu thị là như vậy. Brigham nhưng là nhíu chặt chân mày. Vậy mà nói phát hiện có ma lực chập chờn địa phương nếu không phải là có hắn ma pháp của hắn sư sẽ xuất hiện, hoặc là chính là một ít ma thú cường đại. Nhưng là dựa theo bây giờ tình huống tới xem, ma pháp sư là không thể nào có. Như vậy chỉ có ma thú cái này một loại có thể. Ở nơi này mấy cái ma pháp sư thảo luận, Brigham suy tư thời điểm, hai con thần lằn đi ra, há mồm giống lên mấy tiếng. Ở nơi này rộng rãi mảnh không gian bên trong phá lệ vang dội. Brigham không khỏi được nhíu mày một cái, trong lòng phỏng đoán. Cái này con thần lằn ta làm sao cảm giác có chút cổ quái. Thật giống như theo hắc ám sinh vật cũng kém không nhiều à. Ngay tại Brigham quan sát con thần lằn. Thời điểm, hai cái con này con thần lằn động. Trực tiếp hướng Brigham bọn họ vọt tới. Brigham hô to. Tất cả tản ra. Công kích mấy cái này ma pháp sư rối rít né tránh. Bắt đầu vây quanh hai cái con này con thần lằn bắt đầu công kích. Các loại cấp thấp ma pháp đánh vào con thần lằn trên mình nhưng là không tạo thành một chút hiệu tổn thương. Cái này làm cho Brigham có chút giật mình. Bất quá bây giờ không phải suy tính những thứ này. Hắn một cái lửa chi nhà tù vây khốn một cái con thần lằn. Hướng về phía vậy mấy cái ma pháp sư kêu một câu. Dùng thánh quang thuật thử một chút, vậy mấy cái ma pháp sư lẫn nhau xem ra đối phương một mắt. Vội vàng ngâm sướng thánh quang thuật, sau đó mấy cái ma pháp sư đồng thời ánh sáng trắng vung lên. Hướng con thần lằn liền đánh tới, ngoài tất cả mọi người dự liệu, công kích này lại có thể có hiệu quả. Con thần lằn ra bắt đầu bốc lên khói trắng, con thần lằn cũng là thống khổ giống lên một tiếng. Mà ngoài ra một con thần lằn chính là trực tiếp đụng ra nhà tù phong tỏa. Thiếu chút nữa bác Bill đụng vào Brigham. May hắn tránh nhanh hơn. Sau đó hắn bắt đầu ngâm sướng ma pháp thần chú. Niệm được vô cùng là nhanh chóng. Ở đó chỉ con thần lằn phá vỡ nhà tù thời điểm. Hắn hô to một tiếng. Quang chi tiễn vũ, theo Brigham ma pháp thần chú xong. Lời nói xong. Con thần lằn ngay phía trên xuất hiện một cái khác ma pháp trận. Ở Brigham huy động ma pháp trượng thời điểm mấy đạo màu bạc trắng mũi tên. Vèo vèo chiếu xuống, con thần lằn từng tiếng kêu thảm, nhưng thì không cách nào thoát thân, cho đến cuối cùng bị mũi tên bắn chết. Ma pháp trận biến mất, mũi tên cũng là biến mất, nhưng là vậy chỉ con thần lằn nhưng là bị đánh chết. Mà khác một con thần lằn, một cái đuôi cầm mấy cái ma pháp sư quét bay sau đó. Đem về trong hầm mỏ, mấy cái ma pháp sư bay rớt ra ngoài 4 đến 5 mét xa. Phanh một tiếng rơi trên mặt đất, bất quá bọn họ đứng lên cũng không có đi truy đuổi con thần lằn. Mà là chờ Brigham nói thế nào. Brigham mang ma pháp sư đi tới cái này con thần lằn trước mặt vừa định thu thập con thần lằn dạng. bản hồi công hội đi tìm hội trưởng xem liền. Ngay tại lúc này một đoàn ngọn lửa màu đen từ hầm mỏ bắn tới. Brigham và mấy cái ma pháp sư nhanh chóng né tránh. Nhưng là con thằn lằn thân thể nhưng là ở trong một cái chớp mắt này biến thành tro tàn. Mà Brigham nhìn về phía hầm mỏ thời điểm chỉ là thấy được một cái mơ mơ màng màng bóng người. Liền biến mất không thấy. Nhưng là hắn cảm thấy lúc này sự việc phiền toái. Cho nên hắn để cho mấy cái ma pháp sư lưu lại ở địa tinh nơi này. Mình chạy về công hội báo cáo đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://tiuyencv.com/diy-noi-qoc-noi-la-noi-tasan-tasans- thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.